Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tập thứ 3, cũng là tập cuối của bộ truyện Huyết Chiến Nam Giang, là phần thứ 2 của Ma Thần Ấn Chú thuộc series truyện ma Mệnh Diệt Quỷ, tác giả Triết Sâm. Mời quý bà con cùng theo dõi. Dưới con sông, sau pha va chạm chiêu thức của Vũ Long và con rồng, mảnh vỡ chiếc thuyền văng tứ tung khắp nơi, sóng cuồn cuộn như muốn nuốt chửng tất cả. Vũ Long ngồi lên mặt nước, tay ôm một mảnh gỗ, cánh tay anh tê rần, đoạn kiếm sau va chạm cũng rời khỏi tay lạc mất. Mưa táp vào mặt, mái tóc dài bết xuống trắng, ánh mắt thất thần tìm kiếm hồ tiên. Anh đảo quanh hồi lâu, chợt thấy gần đó có một kết giới màu xanh lá, hoa văn như trên mai con rùa, bao bọc con cáo nhỏ cùng đang trôi lên bệnh. Bàn quy hộ giáp quả là thần khí hộ vệ bậc nhất. Long vội bơi lại gần, rồi thu nó về lại mai rùa. Linh lực cạn kiệt nên tác dụng của hộ giáp dần biến mất đi. Hồ tiên né mắt, nhận ra là thiếu chủ. Nó vừa bò lên vai anh, hai chủ tớ toàn thân rã rời, chỉ biết bám vào mảnh gỗ như cái phao cứu sinh. Nó nói: "Sát chiêu của thiếu chủ thiệt là kinh khủng. Con rồng nó chết chưa?" "Ta không chưa biết. Chỉ vừa rồi ta sử dụng toàn bộ linh lực trong người, uy lực đồ thần sát quỷ. Hiện mưa trắng mờ cả khúc sông, ta càng không thể vận lực. Cảm nhận khí thức hiện tại cũng chẳng rõ được." Cả hai đang lênh đênh, chợt mặt nước động đậy, bong bóng nước nổi lên không ngừng, rồi từ đó trồi lên con thủy long. Tuy nhiên đứng trên đầu nó không chỉ một mình gã Vũ Nguyên, mà còn có cả A Vũ Lý nữa. Thì ra lúc con rồng biến mất là nó lặn xuống nước cứu ả ta. Con đòn sát chiêu ban nãy đã bị nó hóa giải. Tất cả là do tên đàn ông kia điều khiển con rồng. Cả hai vô cùng đắc ý, nhìn về phía Vũ Long sức tàn lực kiệt, với vẻ cao ngạo. Ả ta cười lớn: "Vũ thiếu gia lừng lẫy, loạn thế tiên sinh oai trấn huyền môn đi sao? Nhìn bộ dạng tội nghiệp chứ kìa. Xem ra lần này phải chịu chết mất xác ở khúc sông này rồi." "Bọn bay chơi bẩn, thao túng linh thú mà đấu với ta." "Biết vậy rồi, sao khi nãy còn tự đắc vậy? Sức con người như cậu mà đòi đỏ với linh thú tu luyện trăm năm sao? Lại là thủy long trấn cả một con sông nữa." Nực cười. "Thôi nhiều lời vậy đủ rồi. Đến lúc ta phải tiễn cậu và con cáo nhỏ kia sang thế giới bên kia." Vũ Nguyên nói chen vô: "Dù sao thằng này đang giữ một món thần khí cường đại là bàn quy hộ giáp, có ra tay cũng vừa phải thôi, để chúng ta còn đoạt lấy. Kéo thần khí trôi theo con sông là mất trắng đó. Chuyến này chúng ta đi, không ngờ thu phục được con rồng, mà còn chiến lợi phẩm quý giá nữa. Đúng là trời giúp mình mà." Gã Vũ Nguyên tay bắt ấn, rồi trỏ về phía Vũ Long. Chợt có hắc quang trong mắt con rồng phát ra. Nó há miệng, có cuộn nước màu xanh da trời xoay vòng trong miệng nó. Biết con rồng chuẩn bị tung chiêu hạ sát mình, Vũ Long ôm chặt hồ tiên: "Xem ra chuyến đi chơi lần này, chúng ta không còn cơ hội quay về nữa rồi. Ta chẳng còn linh lực mà cho bàn quy hộ giáp ra bảo vệ nữa." "Thiếu chủ và hồ ly ta, sống cùng sống, chết cùng chết." "Tiếc là trước lúc chết, không còn được gặp lại cô ấy lần cuối. Thủy tiên à." Ánh mắt Vũ Long nhìn mông lung, cơ hồ như rơi vào trong vô thức, chấp nhận cái chết đang dần đến. Cuộn nước xoáy thành một cái vòi rồng, nhắm hướng Vũ Long mà bay đến với lực không tưởng. Ầm lên một tiếng, đột nhiên có âm thanh va đập mạnh, vòi rồng nước vỡ nát thành từng hạt nước li ti. Tất cả mọi người đều kinh ngạc vì điều đó. Có một mũi tên lửa xẹt ngang qua phá tan nó đi. Nước gặp lửa lập tức bốc hơi, khiến cho hơi nước trắng xóa như sương mù. Cặp nam nữ trên đầu rồng chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì có âm thanh lớn phát ra. Dưới nước có tiếng nổ lùng bùng, phóng lên vài mảnh kim loại văng lung tung. Từ từ chỗ cái củi sắt của ả Vũ Lý nhốt thằng bé và con mèo, âm khí và dương khí lẫn lộn ùa tới, khiến cho toàn bộ mọi người đều thất kinh. Âm khí mang tính âm hàn cực độ, pha lẫn với dương khí chí dương cao thượng, nói chung là kỳ quái vô cùng. Đưa mắt nhìn về phía mũi tên bay tới, ai nấy đều há hốc mồm vì sự lạ diễn ra trước mắt. Trên mặt sông xuất hiện quái ảnh to lớn khổng lồ của một thực ảnh siêu nhiên. Quái ảnh có đầu là ba gương mặt khác nhau, một mặt hướng thẳng, hai mặt hai bên, giữa trán có một kết ấn sáng rực lên, làn da màu tím xanh đậm, sáu cánh tay mọc ra từ thân người, cơ bắp cuồn cuộn sắc nét. Đôi mắt rực lửa, miệng đều có răng nanh lởm chởm, mặc váy lụa vàng, trang sức vòng đeo khắp cổ tay và chân, đầu đội cái vương miện lấp lánh, trên tay là một cây cung lửa, uốn lượn hình dáng một con phượng hoàng vẫy cánh, hào quang sáng rực sôi rọi cả mặt sông. Cả Vũ Long lẫn cặp đôi nam nữ kia từng lăn lộn trong huyền môn đã lâu, nhưng từ trước tới giờ mới thấy thứ sinh vật với sức mạnh cuồng bạo đến như vậy. Chưa kịp định thần, ông ta giơ cung lửa bắn một mũi tên nữa đến chỗ con rồng. Mũi tên xé gió chia đôi mặt nước, tên bay đến đâu nước bị sôi bốc khối lên đến đó. Không kịp chống trả, con rồng chỉ có thể lách qua mà tránh né. Tên lửa sượt qua người nó cắm xuống sông. Kỳ lạ thay, lửa khi gặp nước mà không hề hấn gì. Vừa chạm đáy, một tiếng nổ lớn phát ra đinh tai nhức óc. Nước bắn lên văng bốn phương tám hướng như gặp phải mìn bẫy cá. À, Vũ Lý thấy cảnh đó, miệng lắp bắp: Cái quái gì vậy? Vũ Nguyên càng trung sợ hơn: Anh chưa từng thấy thứ gì như vậy cả. Sức mạnh kinh khủng như thế này, thần linh cũng không thể sánh bằng. Về phần Vũ Long, anh cũng đơ người ra vì cảnh tượng trên. Hậu Tiên nói: Ông ta là ai? Sao đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, lại còn cứu chúng ta nữa? Ta cũng chưa biết, nhưng nhìn hình dáng bên ngoài, ta đoán ông ta là một ma thần ở cõi Atula. Còn chuyện ông ta xuất hiện ở đây, quả thật không thể lý giải nổi. Người để ý xem, trên trán ông ta có một kết ấn rất lạ kìa. Hậu Tiên nhìn theo, quả nhiên trên trán ông ta đang phát ra thứ hào quang kỳ dị. Nó hỏi tiếp: Còn cái cung lửa kia nữa, uy lực khủng khiếp, lại trong tay ông ta nữa. Con rồng kia đem ra so với ông ta chỉ như dung dế mà thôi. Ta mong là ông ta nhẹ tay, vì nếu nó chết, khúc sông này mất đi linh thú bảo vệ, có lẽ sẽ không còn bình yên như trước nữa. Cảnh tượng lúc này là con thủy long đối mặt với vị ma thần đứng trên mặt sông. Cả hai cao lừng lững như tòa nhà, trên trời sấm chớp chói lòa, mưa vẫn như trút nước. À, Vũ Lý hỏi: Giờ tính sao đây? Vũ Nguyên bắt đầu sợ sệt: Em nhìn đi, thứ sinh vật kia, cho dù chúng ta sở hữu thêm vài con rồng, cho chúng cùng ứng chiến, xem ra cũng không phải là đối thủ của nó đâu. Chỉ còn cách cho con rồng này hy sinh, giúp chúng ta rút lui, chứ nếu không là chết cả lũ đó. Tức thật, dài công bày mưu tính kế, cầm chân thủy bà bắt rồng, ai ngờ cuối cùng lại ra cứ sự này. Không biết bây giờ phía trên đền thờ như thế nào rồi. Anh sẽ thả tự do cho con rồng đấu với ông ta, còn tụi mình nhanh chóng nhảy lên bộ lại mà rút đi. Kế hoạch là gì vậy? Vũ Nguyên lầm rầm đọc chú ngữ, rồi đấm mạnh tay vào giữa hai cái sừng rồng. Con rồng liền ngay đó, trong mắt chẳng còn màu đen, mà dần dần trở lại bình thường, bất động trong chốc lát. Cặp đôi kia nhanh chóng nhảy xuống nước, bơi lại gần chiếc vỏ lãi gần đó, ý định chạy đi. Thủy Long vừa thoát ra khỏi thuật chi phối của gã Vũ Nguyên, thần trí chưa ổn định. Đập vào mắt nó là một vị ma thần lừng lững uy nghiêm. Thủy Long cảm nhận được năng lượng trong cơ thể mình một chút, tinh thần đã khôi phục lại bình thường. Cảm giác thần kinh như trăm ngàn mũi kim đâm vào khi bị người ta sai khiến hoàn toàn đã biến mất. Chỉ nhận thấy một cái bóng đen lừng lững trước mắt, chẳng biết là địch hay bạn. Nó đưa ánh mắt hung dữ dò xét. Chợt nhiên ma thần lao tới, giương cây cung lửa ra bắn tới. Con rồng bị đánh úp, bất ngờ giơ móng vuốt lên chống đỡ. chợt mũi tên rực cháy, rung lên văng ngược ra, xoay thành một vòng tròn, lập tức trở về tay ma thần. Rồng đỡ đòn vừa rồi, muốn gãy hết cả móng vuốt. Chứng kiến ma thần giơ cung, lập tức bị dương khí từ cây cung lửa làm cho kích động, miệng không ngừng gầm gừ. Đột nhiên ngẩng đầu, hầm há lớn, phun ra một xoáy nước về phía ma thần. Ông ta nhận ra rốt cuộc con rồng đã bắt đầu công kích mình. Sáu cánh sau lưng hoàn toàn mở ra, hấp thu lấy xoáy nước. Đột nhiên thân hình to lớn của ông ta lóe lên, phút chốc biến mất ngay tại chỗ, chỉ thấy mặt sông dao động nhẹ. Thoát xuất hiện sau lưng rồng, thân thể ông ta vừa mới xẹt qua, từ mắt bắn ra hai đạo quang ảnh màu đỏ sậm, nhằm vào trán và cổ họng của rồng mà phóng tới. Tuy thân hình to lớn nhưng lại cực nhanh, tựa như điện xẹt qua tay. Năng lượng âm khí tràn ngập, hai đạo hào quang màu đỏ sậm còn chưa tới trước mặt đã sinh ra kích thích mãnh liệt với con rồng. Nó trợn trừng mắt, bị hai đạo quang chuẩn xác đánh trúng, tiếng ầm ầm nổ vang. Trên lớp vảy rồng xuất hiện hai cái lỗ lớn, mỗi chỗ đều chảy ra một tia huyết dịch màu vàng. Nó rú lên đau đớn, năng lực công kích từ ma thần thật quá đáng sợ. Chỉ trong nháy mắt đã đánh trúng thân thể của nó. Rồng bay lên khỏi mặt nước, tạo thành một đạo ảnh trên không trung, bay thẳng tới, dùng vuốt cào vào ma thần. Lúc này ông ta cũng đã giương cung lửa trong tay mình lên đỡ. Nhìn hai sinh vật khổng lồ đánh nhau náo loạn cả mặt sông, Vũ Long không khỏi mở mang tầm mắt. Pháp sư như anh, dù sao chỉ mang thân phận một con người, chẳng thể nào sánh được với bậc thần thánh như họ. Ma thần nghênh tiếp đòn đó, đón nhận vuốt trảo màu vàng từ rồng. Không ngờ cây cung lửa trong tay ông ta không những xạ chiến kinh khiếp, mà khi cận chiến cũng tỏa ra uy lực vô song. Tiếng rít chói tai từ cung lửa và vuốt rồng va chạm vang lên, dừng lại chỉ duy trì không đến nháy mắt. Cung lửa một lần nữa giơ lên bắn tới, rồng rên thảm lên một tiếng, lưng nó bị trúng thêm một đòn chí mạng, huyết tươi màu vàng vung vãi trên không trung. Nhận ra sau khi cây cung sơ hở, rồng chỉ yếu ớt công kích, bắn một xoáy nước vào giữa ngực ma thần. Ông ta trúng chiêu nhưng không hề hấn gì. Tuy nhiên ngay khoảnh khắc đó, Vũ Long nhận ra bên dưới ngực của ma thần, anh thấy loáng thoáng hình dáng một đứa trẻ, mắt nhắm nghiền trong vô thức, tuổi chắc cỡ 10 đến 12. Trên trán của nó có một cái ấn ký y hệt ấn của ma thần. Mọi cử động của nó đều đích xác những gì mà ông ta làm, từ hành động giơ cung cho đến di chuyển. Vũ Long thấy có gì đó bất thường, liền không ngại nguy hiểm bơi lại gần trận chiến để quan sát kỹ hơn. Rồng bị đòn quá đau, thân thể lập tức chậm chạp trì trệ đi, huyết dịch chảy ra không ngừng. Xem ra lúc này đã không còn khả năng tránh né công kích của ma thần nữa. Ông ta nhận ra thời cơ kết liễu đã tới, chất giọng âm u vang lên. Chỉ là một con nghiệt súc. Thanh âm bình thản mà tràn đầy nổ khí khác thường. Ông ta giơ cung chuẩn bị đòn kết liễu. Con rồng trợn mắt, thấy mũi tên lửa bùng cháy. Đột nhiên cảm giác không khí chung quanh thân thể như trong một cái lò lửa. Chợt có giọng nói thanh thúy, âm vang từ xa xa vọng đến. Xin ngài dừng tay. Ma thần đang giương cung, nghe thấy thì khựng lại. Ba mặt trên cái đầu đều hướng về phía giọng nói kia. Là thủy bà Nam Giang đang cưỡi mây lướt trên mặt sông, phi nhanh về phía ông ta. Thấy thủy bà, vị ma thần cất giọng. Nương nương là người từ trời xuống sao? Nhìn vị ma thần oai nghiêm, thủy bà có phần kính trọng. Thưa ngài, tôi đây chỉ là một nhân thần. Hôm nay là ngày lễ người dân trước tôi xuống nhân giới. Con rồng này mỗi khi tôi về, nó sẽ hiện lên hầu. Xin ngài tha cho nó. Con nghiệt súc này suýt chút nữa hại chết bản mệnh của ta. Ta phải cho nó một bài học chứ. Ngài nhìn đi, con rồng tội nghiệp bị ngài đánh tơi tả cả rồi. Nó vốn rất hiền lành, có trách nhiệm điều tiết nguồn nước khí hậu thổ nhưỡng. Vì thế cho nên bà con quanh đây bao năm qua chưa từng gặp thiên tai hạn hán. Tiếc là bị kẻ khác bại mưu khống chế thôi. Không biết vì sao ma thần vĩ đại như ngài lại xuất hiện ở đây. Ta có mệnh cách gắn liền với một phàm nhân. Chỉ khi người đó rơi vào trạng thái vô thức, ta mới có thể hiển hiện ra. Chính là lúc nó thập tử nhất sinh, suýt chết đuối trong cái củi sắt kia. Thủy bà nhìn xuyên qua giữa ngực ông ta, quả nhiên có một đứa nhỏ có một khắc ấn giữa trán liên kết với ma thần. Toàn thân nó lơ lửng, mắt nhắm trong vô thức. Bà ta ngạc nhiên: không ngờ trên đời lại tồn tại thứ ma thuật kỳ diệu như vậy. Nếu đứa trẻ đã an toàn, mong ngài tha cho rồng. Nó chỉ là sinh vật hành động theo bản năng như một loài dã thú hoang dã thôi. Ta lúc xuất ra đã thấy nó phá tan con thuyền, chiến ý dân trọng nên có phần quá tài. Xem ra cũng là lỗi do ta hấp tấp rồi. Ngài là chiến thần, sinh ra để chiến đấu. Nhìn thấy rồng trước mặt, tự thân nảy ra ý định giao tranh. Nếu như đã hiểu lầm thì chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Những vết thương trên thân rồng tôi có thể chữa trị cho nó. Ngài đừng tự trách. Đáng trách nhất là bọn lợi dụng rồng này mà thực hiện mưu đồ xấu thôi. Thủy bà lại gần rồng, từ bàn tay tỏa ra đạo hồng quang, chạm vào những chỗ bị thương. Huyết dịch lập tức ngưng tụ, vết thương liền lạc trở lại. Ma thần nói trong căm phẫn: rốt cuộc là kẻ nào bắt chồng còn nhốt đứa trẻ vào củi sắt? Ta phải cho chúng biết tài. Lập tức ba cái mặt tỏa ra kim quang chiếu rọi khắp mặt sông. Mắt thần nhận ra cách xa hàng cây số có một chiếc vỏ lãi đang phóng như bay để chạy trốn. Trên đó là một cặp nam nữ, và gần đó là một cậu thanh niên trẻ cùng với một con cáo đang bám vào tấm ván trôi trên sông. Tuy nhiên linh lực trên người cậu ta tỏa ra là chính đạo. Cậu ta cũng chẳng sợ sệt gì mà quan sát ngược lại ông. Còn cặp đôi kia thì biểu cảm lo lắng, chỉ muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Chẳng nghĩ nhiều, toàn thân ma thần biến mất, thoát cái dịch chuyển tức thời đến vị trí của vỏ lãi. Cặp nam nữ Vũ Nguyên và Vũ Lý thấy quái ảnh ngay trước mắt thì kinh khiếp tột độ. Nhanh như cắt, sáu cánh tay từ ma thần đấm mạnh xuống mặt nước, tạo thành một con sóng lớn hất chúng văng xuống lòng sông. Ma thần nói với con rồng: Thủy Long, có phải hai tên phạm nhân này đắc tội với nhà ngươi hay không? Rồng được thủy bà trị thương xong đã hồi phục trở lại. Nhìn bọn chúng, mắt rồng long lên sòng sọc, sát khí trào dâng. Thủy bà bất giác hét lên: đừng sát hại chúng. Trong mắt của nó bây giờ chỉ có trả thù. Nó rời ngay khỏi chỗ thủy bà, lặn một mạch như tàu ngầm đến ngay chỗ hai tên ác nhân. Bọn chúng rơi xuống nước, tay chân quẫy đạp liên hồi. Á Vũ Lý trồi lên mặt nước trước, thì cũng là lúc trông thấy có cái vẫy lưng ánh kim nổi lên từ phía sau. Cả Vũ Nguyên trồi lên thấy vậy thì hét lớn: nè, có chân! Nhưng nào có kịp, hàm răng sắc nhọn của rồng nhô lên khỏi mặt nước, cắn đứt một chân ả ta. Vũ Nguyên chứng kiến mà choáng váng, là hét kêu cứu trong làn nước đỏ thẫm. Tuy nhiên vô ích, trước mặt chúng là ma thần đang đứng yên ở đó án ngữ. Mặc kệ con rồng dày vò vờn bọn chúng như mèo vờn chuột. Ả Phủ Lý bị cụt một chân, nhưng vẫn cố gắng thoát khỏi vòng vây của con rồng, nhưng cuối cùng vô ích. Càng vùng vẫy chỉ khiến cho ả càng mất sức nhiều hơn. Hàm răng rồng vẫn dính một mảnh thịt chân của ả ta. Nó không rời đi mà giữ khoảng cách, nhìn ả chảy máu từ từ. Vũ Nguyên tuyệt vọng lại gần ôm lấy ả ta, móc từ dưới cánh tay choàng qua vai, vô vọng tìm cách đưa cả hai vào bờ. Thế nhưng chỉ vài giây sau, cả cảm thấy có một lực kéo ngược lại, và kinh hoàng nhận ra con rồng ẩn mình dưới dòng nước đang cắn vào thân dưới của ả ta mà giành giật. Xoạt một cái, ả bị đứt đôi người, nửa thân trên nổi trên mặt nước, cái bụng lình phình nhô lên, máu đỏ lợm. Vũ Nguyên kinh ngạc nhìn thấy vết thương khủng khiếp của em mình và gương mặt đang trắng dần. gã không biết phải làm gì tiếp theo, thì con rồng lượn thêm một vòng nữa, lần này nhắm vào gã ta. Cái hàm răng lởm chởm trồi lên từ mặt nước, nhằm vào cái đầu của gã mà cắn tới. Vũ Nguyên đầu lìa khỏi cổ, hai cái xác nam nữ chìm dần xuống đáy nước. Bọn chúng là thuần thú sư, chuyên đi bắt các linh thú về mà thuần thục đại đọa, sai khiến chúng theo ý mình. Tuy nhiên lần này, chúng phải lãnh hậu quả vì hành vi của mình, bị chính linh thú giết hại dã man, đâu cũng là nghiệp báo mà thôi. Dòng nước đỏ rực máu tươi, ma thần ánh mắt lạnh lùng chẳng biểu cảm. Con rồng đã trả được thù, liền quay lưng đi về phía Thủy Bà. Nhìn thấy cảnh đó diễn ra trong chớp mắt, Thủy Bà và Vũ Long chẳng thể làm gì. Những linh thú tồn tại bí ẩn ngoài tự nhiên như con rồng kia cũng chẳng khác gì loài động vật hoang dã. Con người không thể hiện mình là một mối nguy thì hầu hết chúng sẽ không gây chiến. Tuy nhiên nếu cố tình bắt ép hoặc cố động chạm vào cuộc sống tự do của chúng thì sẽ gánh chịu sự phẫn nộ của các linh thú. Hậu quả có khi là tính mạng của bản thân. Thủy Bà ôm lấy con rồng như ôm thú cưng. Nó dịu trở lại. Cơn mưa lập tức dừng, mây kéo đi hết, để lộ ra vầng trăng sáng vằng vặc. Nước của con sông cũng không còn dữ dội, yên bình, tĩnh lặng như mặt hồ. Thủy Bà đặt tay vào trán của nó mà nghẹn ngào nói: "Sao lại sát sinh?" Rồng đưa mắt nhìn Thủy Bà, đôi mắt nàng đang khép hờ, có phần trách móc, có chút dịu dàng. Nó cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào chân bà, biểu cảm biết sai rồi. Sau đó cái đầu to lớn chuẩn bị dập xuống, thì chợt bàn tay bà nâng nó lên mà nhẹ giọng: "Mấy trăm năm nay, mỗi năm chỉ được gặp ta một lần, chịu sống kiếp xúc sinh chui nhủi, không ai biết mà thờ cúng. Xem ra thiệt tội cho ngươi quá rồi." Rồng xúc động. Nó biết tính tình Thủy Bà ôn hòa, hoàn toàn không giống như ông ma thần uy chấn, tiếng tâm lẫy lừng đang đứng ở phía kia. Như một con thú cưng, chẳng cần dùng ma thuật khống chế, ngoan ngoãn phục tùng. Thủy Bà ánh mắt trầm buồn nói: "Ta lần này xuống, mong ngươi được lên trời cùng ta. Bởi công lao bao năm giữ cho dân chúng nơi đây được mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no. Tuy nhiên..." Bà nhìn bãi máu loang loáng trên mặt sông, liền hạ giọng thở dài: "Ác tâm bên trong người vẫn còn, có nhiều cách trừng phạt bọn người kia, không cần phải giết hại dã man như vậy. Xem ra ta lại phải để ngươi ở lại đây mà tiếp tục tu hành. Nhớ coi đây là một bài học mà thu liễm, đừng gieo nghiệp ác, nghiệp sát nữa." Rồng ánh mắt buồn rười rượi, nhìn nó ủ rũ đến đáng thương. Ma thần tỏ ý bất mãn: "Thủy Bà, rõ ràng bọn người kia chết là đáng, con rồng bất đắc chỉ bị chúng ép mà thôi." "Ngài là ma thần ở cõi khác với tôi, ngài không hiểu được đâu." "Bởi không muốn vào cõi trời nên ta mới ở lại làm ma thần. Nơi đó mang danh thần thánh, nhưng có nhiều thứ làm cho ta không phục được." "Ngài và ta là hai con đường khác nhau, nếu tranh cãi cũng chẳng được gì. Nay chuyện con rồng cũng đã giải quyết xong, ta phải về ngôi đền can ngăn nhóm người kia đang xô xát. Còn phải ban phước cho các tàu bè và cư dân đã tốn thời gian của cải công sức mà đón ta về. Phần ngài, ma thần à, ngài cũng nên trả lại thân xác cho đứa trẻ đi. Ta sợ nếu để quá lâu, nhục thể của nó sẽ bị ảnh hưởng không tốt đó." "Nội mi nhự, thằng nhỏ này sở hữu một con linh thú loài mèo, bị rơi xuống nước khi nãy. May mắn chưa chết, nhưng cũng đang rất yếu rồi. Thủy Bà có thể chữa lành giúp nó hay không?" "Ngài cho ta xem." Bàn tay to lớn của ma thần cầm lấy sau gáy của một con mèo đen có bộ lông ướt sũng, mắt nhắm nghiền. Thủy Bà đặt nó trong tay, chỉ một cái thổi hơi đã khiến cho nó tươi tỉnh trở lại. Ma thần nói: Đa tạ Thủy Bà Nam Giác. Thủy Bà chỉ gật nhẹ đầu, rồi cưỡi mây bay về hướng những chiếc thuyền lộng lẫy kia. Bà đi đến đâu, có đạo quang phản chiếu tới đó. Mắt người phàm bình thường ai vô tình nhìn thấy, cứ ngỡ là có vì sao băng lướt đi trong đêm. Con rồng biết mình cần tu hành thêm mới có thể theo bà về trời. Biểu cảm buồn hiu, mắt long lanh như có lệ, từ từ trầm mình xuống đáy sông, sau đó mất hút. Trên mặt nước bây giờ chỉ còn lại ma thần. Chợt ông ta nói: Cậu trai trẻ, nãy giờ cậu chứng kiến tất cả có đúng không? Cuối cùng ông ta cũng để ý đến Vũ Long. Anh đáp: Thưa ma thần, xem ra ngài đã biết tôi ở đây từ lâu. Nhìn linh lực chính đạo tràn ngập cơ thể, ta biết cậu là người tốt. Giờ ta trả thân xác lại cho đứa trẻ, mong cậu hãy đưa nó vào bờ giúp cho ta. Ta và con phượng hoàng lửa này tồn tại đồng thời bên trong cơ thể của nó. Bọn ta chỉ xuất hiện khi nó gặp nguy cấp, rơi vào trạng thái vô thức. Lúc tỉnh dậy nó sẽ chẳng nhớ được gì. Ta mong cậu giúp cho. Vũ Long gật đầu đồng ý. Tức thì cơ thể ma thần và con phượng hoàng hóa thành hai đạo quang âm dương. Chúng cuộn vào nhau, sau đó nhập biến trở lại về hai hình xăm trên lưng Phúc Hưng. Cơ thể nó và mèo muôn chút rơi xuống. Vũ Long nhanh chóng đón lấy, sau đó bơi nhanh vào bờ. Phần bảo quân chạy đuổi theo Thủy Bà, nhưng mà anh chạy bộ thì làm sao nhanh bằng thần có phép đặng vân. Lèn qua dòng người đông đúc của lễ hội, cuối cùng cũng đến được bờ sông. Ngay lúc đó anh thấy Thủy Bà đang cưỡi mây quay trở về ngôi đền. Anh nhanh nhẹn nhảy lên những chiếc ghe san sát theo sau, rồi chọn một chiếc thuyền có vị trí cao nhất. Anh phát khí lực tỏa ra quang điện nhằm tạo sự chú ý với Thủy Bà. Trong mắt bà có chút xao động, bà nhận ra là cậu thanh niên đã cứu mình ban nãy, liền tiến lại gần chiếc thuyền mà nói: Ra là cậu. Con rồng sao rồi thưa bà? Thủy Bà không ngần ngại kể hết sự tình cho Bảo Quân, nói anh yên tâm vì mọi chuyện đã ổn. Tuy nhiên khi nghe xong, anh tối tăm mặt mày. Ma thần hiện thế sao? Chính là thằng nhóc Phúc Hưng và con mèo Muôn Chút rồi. Chuyện Phúc Hưng đồ đi chơi bị bà la, bắt nó ở nhà với con mèo, thì ra hai đứa nó thông đồng với nhau mà trốn đi. Hiện tại đang dính vào chuyện gì nữa đây? Lo lắng cho đứa em, anh hỏi bà, điệu bộ gấp gáp. Ông ma thần đó bây giờ đang ở đâu vậy bà? Lúc ta đi, ông ta nói sẽ trả thân xác cho thằng bé đó. Ông ta chắc vẫn còn ở bờ sông thôi. Sao cậu hỏi kỹ vậy? Cảm ơn bà. Thằng nhỏ đó thực ra là em của tôi. Ma thần trong người nó là do một pháp thuật gọi là ma thần ấn chú yểm vào. Còn con phượng hoàng kia là thần khí phụng thiên tiễn. Bất đắc dĩ bọn chúng vào sống chung với nhau nhằm cân bằng âm dương trong cơ thể của nó. Nếu không tính mạng của nó sẽ lâm nguy. Ra là vậy. Lúc ta đi cũng có phần lo lắng cho nó. Nếu ma thần biến đi thì nó sẽ ra sao? Mai có cậu ở đây rồi, ta không còn gì phải bận lòng nữa. Giờ ta phải lên phía trên đền, ngăn cản bọn người huyền môn và các tín đồ của ta xô xát. Nếu có ai bị thương, ta sẽ chữa trị cho họ. Xin tạm biệt Thủy Bà Nam Giang. Nếu năm sau có duyên đi lễ hội nữa, xin một lần nữa được ý kiến bà. Ta phải cảm ơn cậu mới đúng chứ. Không nhờ cậu ra tay giao đấu với tên bịt mặt kia, bây giờ chẳng biết hậu quả như thế nào. Thôi ta đi. Thủy Bà nói xong thì đặng vân bay đi, nhằm hướng chính điện của ngôi đền thờ của mình. Còn Bảo Quân ba chân bốn cẳng chạy hết tốc lực. Đến nơi anh thấy mặt nước vẫn còn vương máu tươi, những mảnh thuyền vung vãi khắp mặt sông vắng. Nhưng người anh cần tìm là Phúc Hưng đang ở đâu giữa mênh mông sóng nước này đây? Anh đứng đó chốc lát dò xét. Bất chợt anh thấy phía xa xa phía bên bờ có động đậy. Vội tiến tới xem xét thì nghe có tiếng bước chân lẹp bẹp trên con đường quê ướt nhẹp ven rặng dừa nước. Bảo Quân nhìn kỹ lại thì là một người đang cõng đứa trẻ đi đến. Dưới ánh trăng sau cơn mưa, trăng sáng vằn vặt sôi tỏ. Anh nhận ra người được cõng là Phúc Hưng, lúc này còn đang bất tỉnh. Mừng rỡ lại gần để cảm ơn người đó. Phúc Hưng à, em có sao hay không? Vũ Long chưa nhìn rõ là ai liền hỏi. Anh là ai? Tôi là anh trai của đứa bé này. Vũ Long nghi ngờ. Anh nhìn kỹ bộ dạng của Bảo Quân, bận toàn đồ đen, mặt che vải, mắt đeo kính cận, và con mèo đen vừa được mình cứu nè. Bất chợt ký ức về trận chiến tại bệnh viện thẩm mỹ Thiên Đường ùa về. Chính là hắn ta rồi, người hạ sát con quỷ hút mỡ ngay trước mắt anh cách đây mấy năm trước. Vũ Long vội quay người lại. Tôi nhận ra anh rồi. Bảo Long khi thấy gương mặt ướt sũng nước ngước lên nhìn mình, anh ta bất ngờ há hốc miệng. Cậu là Vũ Long sao? Trái đất tròn ghê đó. Thì ra con mèo này chính là con hắc miêu khổng lồ biến thân hôm đó. Bây giờ nó bé xíu làm tôi không nhận ra. Còn anh, tại sao lại ở đây? Còn nói đứa trẻ này là em của anh nữa. Bảo Quân vô cùng bối rối vì sự trùng hợp này. Tôi không hề nói dối cậu. Đứa trẻ đó thật sự là em của tôi. Nó có thân phận vô cùng đặc biệt đó. Tôi vừa thấy rồi, sức mạnh tiềm ẩn bên trong người nó quả là kinh khủng. Có thể gọi là tuyệt thế không ai bị kịp. Nên tôi quyết định sẽ đem nó về Vũ gia xem xét. Nếu như để kẻ xấu có được nó, thao túng được sức mạnh này, sẽ là đại họa cho huyền môn đó. Tôi biết điều đó chứ. Cho nên đang cùng nó sống một cuộc sống ẩn dật, không có ai biết cả. Suốt thời gian qua đều yên bình như vậy. Nếu cậu đem nó về Vũ gia, sẽ không tránh được việc bị đồn đoán ra bên ngoài đó. Anh nói rất là hợp lý. Tuy nhiên thà không biết thì thôi. Chứ tôi đã biết rồi, sớm muộn gì cũng phải đưa nó về Vũ gia. Sức mạnh ma thần này vượt xa tầm hiểu biết của bất kỳ ai. Chỉ có nơi đó mới thực sự an toàn với nó mà thôi. Bảo Quân có phần bất lực, bởi Phúc Hưng là cháu nội của Vũ Mai Chi, cũng là em ruột của Vũ Đại Lão Gia, cho nên nó danh chính ngôn thuận thực sự mang dòng máu Vũ gia. Anh chỉ là cháu nuôi của Vũ Mai Chi bà, lấy tư cách gì mà đòi Phúc Hưng? Tuy nhiên bí mật này vẫn chưa ai hay biết. Anh khẩn khoản nói. Vũ Long à, tôi mong cậu hãy trao nó lại cho tôi. Tôi cam đoan sẽ không để nó dính vào huyền môn, sống một cuộc đời bình phàm, chẳng ai hay biết. Thật tâm cậu cũng muốn điều đó mà đúng không? Vũ Long nghe xong bắt đầu xao động. Nếu quả thật cậu bé này là em của thanh niên bí ẩn kia, Long không thể miễn cưỡng nó được, liền quyết định trao trả. Tuy nhiên, nhìn một đối thủ mạnh như vậy, Long không thể nào cản được cái máu thích tỷ thí dâng tràn trong người. Người thanh niên kính cận này rất mạnh. Lần gặp ở viện thẩm mỹ, Long thừa biết. Nhưng bây giờ Vũ Long đã trưởng thành hơn rất nhiều. Anh liền đưa ra một thử thách nhằm thử sức anh ta. Anh muốn đổi người sao? Được, phải thắng tôi trước đã. Bảo Quân nghe xong máu huyết cũng sôi lên. Được đấu với Vũ Long là niềm ấp ủ suốt bao nhiêu lâu nay của anh. Lần đầu tiên gặp, Vũ Long do sơ suất khinh địch cho nên mới bị con quỷ hút mỡ đả thương. Nhưng nay nhìn cậu ta thần thái đã khác hẳn rồi. Dù sao chỗ này cũng vắng người không ai qua lại, rất thích hợp đơn đấu. Và còn nữa, nhất định anh ta phải mang Phúc Hưng về. Được rồi, tôi chấp nhận lời khiêu chiến của cậu. Vũ Long đặt Phúc Hưng và hai con linh thú xuống bãi cỏ gần đó. Long đứng trên con đường ven sông, đối mặt với Bảo Quân. Mắt chạm mắt, hai bên bắt đầu thủ thế. Đối mặt với một cao thủ như thế này, Vũ Long không hề dám chủ quan. Chăm chú nhìn Bảo Quân không rời, đồng thời nâng sức mạnh cơ thể đến mức tối đa. Tay anh phát lực, lập tức xuất hiện ra một con trâu vàng ngay những đầu ngón tay. Linh lực căng tràn như muốn trương phình lên. Nhưng do Vũ Long sử dụng kỹ thuật kiềm nén, cho nên nhìn bên ngoài không thấy có sự biến đổi quá nhiều. Đây chính là tác dụng của việc tiết kiệm linh lực, không để thất thoát ra ngoài. sức mạnh hoàn toàn được ngưng tụ bên trong. Một người kinh nghiệm chiến đấu đầy mình như Vũ Long nhất định sẽ không lãng phí dù chỉ một chút linh lực, chỉ để khoe khoang sức mạnh của mình. Bảo Quân mắt lóe lên thầm nhủ: là mãnh ngư quyền sao? Quyền này tuy mạnh nhưng độ uyển chuyển linh hoạt không cao, mình đã có cách đối phó. Bảo Quân không thể dùng quyền mà đối đầu trực tiếp với mãnh ngư, anh chuyển sang dùng cước. Chân đứng tấn quét ngang qua, rạch một đường sâu trên đất, mỗi bước đi như khiến cho mặt đất rung chuyển. Từ phía sau cặp kính cận phát ra hai ánh nhìn sắc lạnh. Thấy Bảo Quân không có biểu cảm gì, Vũ Long cũng không nói một lời. Nhưng từ dòng linh lực tản mát ra khắp châu thân, anh biết rằng Bảo Quân sắp tung chiêu. Chợt tiếng hô khẩu quyết vang lên: sát là cướp! Ngay sau đó, Bảo Quân trước đó còn ở trước mặt Vũ Long đã biến mất rồi. Một cú đá nặng tựa Thái Sơn từ đâu xuất hiện đã sát mặt Long, như con sói vồ mồi nhẹ nanh múa vuốt mà phóng đến. Sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ và sức mạnh, nếu không phải đối mặt trực diện thì không ai có thể tưởng tượng được một người cao ráo cường tráng như thế này lại có tốc độ nhanh đến thế. Không có cơ hội né tránh, hoàn toàn không. Đòn đá giáng xuống đầu, việc duy nhất Vũ Long có thể làm là giơ cánh tay trái của mình lên đỡ đòn. Ánh sáng linh lực cho mãnh ngư quyền bao bọc bên trong phút chốc ngưng kết bên ngoài cổ tay của Long. Khi bị ma sát thì nó bạo phát ra một lớp ánh sáng vàng. Quyền pháp này tuy mạnh nhưng đụng phải tốc độ cao như Bảo Quân thì sẽ không phản xạ kịp. Dưới chân, Vũ Long có thể nhận ra tiếng đất đá vỡ nát, mặt đất bỗng chốc nứt ra. Cơ thể Vũ Long bị một quyền cước của Bảo Quân đạp mạnh xuống đất, khiến cho chân anh quỵ xuống. Dòng năng lượng xung kích khiến cho lớp bụi tứ tán ra chung quanh. Ánh mắt sau cặp kính cận càng trở nên sắc bén, tia mắt màu nâu nhìn chầm chầm xuống phía dưới. Trong lòng không hề nhẹ nhàng dễ chịu, vì anh biết rõ trận chiến chỉ mới bắt đầu. Ngay lúc đó, một hư ảnh xuất hiện. Đó chính là Trâu Vàng. Cổ chân Bảo Quân từ từ bị nâng lên, đồng thời Vũ Long cũng dần đứng dậy. Mãnh ngư quyền tản mát ra ánh sáng nóng rực, hai tay nâng chân Bảo Quân lên. Đôi mắt Vũ Long lóe lên nộ khí. Thân người tuy không cao ráo như Bảo Quân nhưng vẫn có thể coi là ngang ngửa. Bảo Quân bất ngờ vì quyền cước vừa rồi anh sử dụng lực rất lớn, nhưng không thể ngăn cản Vũ Long hiên ngang chống đỡ. Đột nhiên áp lực khổng lồ đè lên người Vũ Long biến mất. Tiếp theo, Bảo Quân cũng không biết biến đi đâu mất rồi. Ngư quyền do dùng sức quá mạnh nên đã sơ hở giơ cánh tay lên. Và cũng ngay trong lúc này, thân thủ Bảo Quân như một tia chớp trên bầu trời lại đá xuống trước mặt. Thì ra Quân thấy khó mà áp chế được Vũ Long nên bất thình lình bật người lên, giáng cho Vũ Long một đạp nữa. Tình hình lần này của Long có vẻ càng nguy cấp. Đòn tấn công của Quân quá mạnh, sức mạnh kết hợp với trọng lượng của cơ thể và kỹ thuật nhào lộn điêu luyện khiến cho uy lực của đòn này mạnh hơn rất nhiều. Vũ Long mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng. Anh thật sự dễ dàng bị đánh bại vậy sao? Nếu quả là như vậy thì cái danh Loạn Thế Tiên Sinh chỉ là người đời tô vẽ. Vì thế cùng lúc Bảo Quân tung cước thứ hai, Vũ Long đã dùng thế trở mình nhanh chóng vọt đi. Do tốc độ quá nhanh nên chỉ còn để lại dưới mặt đất một hư ảnh. Ầm lên một tiếng, ngay chính giữa chân Quân để lại một đường rãnh sâu trên mặt đất. Không hổ danh là đệ tử chân truyền của Vũ Mai Chi bà. Lực giáng xuống đất, anh phát hiện ra Vũ Long đã biến mất nên đã thu hồi lại phần lớn năng lượng để bảo toàn sức lực. Lúc này cánh tay trái của Long đã hoàn toàn tê dại, chỉ biết tránh đi. Nếu không phải lấy mãnh ngư quyền ra đỡ thì trong tình hình này khó lòng mà chống đỡ được sát lang cước. Phòng thủ mãi xem ra cũng không phải là cách. Cánh tay trái tê rần không ảnh hưởng đến sức tấn công của Vũ Long. Anh bắt đầu phản công. Thân hình bật nhảy lên, thân áp sát cạnh đến người đối thủ. Trâu Vàng phân tán, hóa thành từng luồng kim quang nhỏ hơn, điểm đến mọi bộ phận cơ thể của Bảo Quân. Mỗi kim quang phóng ra đều khiến cho không khí vặn vẹo, bao phủ toàn thân Quân. Do kịp thời thu hồi phần lớn năng lượng phát ra từ sát lan cước, cho nên quân phản ứng không hề chậm. Vũ Long vừa ra đòn, anh đã dùng lực phản chấn trên mặt đất mà nghiêng người. Trận chiến này chủ định hai bên phải dựa vào tốc độ và sức mạnh để quyết chiến. Bảo Quân không chỉ nhanh mà đòn tấn công cũng thông minh lạ kỳ. Trong phút chốc đã khóa chặt các ngóc ngách tấn công từ Long. Đột nhiên tiếng va chạm vang lên liên hồi. Hai bên không biết là mình đã động thủ với đối thủ bao nhiêu lần rồi. Vũ Long lật người trong không trung, bước chân xê dịch vọt đi, hoàn toàn không cho Bảo Quân có cơ hội phát huy sức mạnh và ưu thế của mình. Bảo Quân tuy tốc độ nhanh nhưng có phần nặng cân, cao lớn, không thể linh hoạt bằng Long. Những cú ra đòn lúc này không còn giữ được ưu thế ban đầu nữa. Vũ Long vừa không ngừng phản công, cố tìm sơ hở của đối phương. Đấu càng lâu, anh càng phát hiện ra đối thủ của mình phòng thủ rất kín kẽ. Nói chung là không thể phá giải. Với tốc độ nhanh và thân hình linh hoạt, Vũ Long nhiều lần đánh trúng Bảo Quân. Nhưng mảnh ngưu chỉ để lại một dấu vết mờ nhạt trên những nơi mà Bảo Quân đã che chắn kỹ, như cẳng tay, cẳng chân. Mà tốc độ phản ứng của quân vô cùng nhanh, hoàn toàn không cho Vũ Long cơ hội phản kích. Hai người thi thoảng lại liều vài phen. Sức mạnh tiềm tàng của quân tràn đầy bạo phát. Mỗi lần va chạm đều khiến cho Vũ Long phải chấn động. Rất rõ ràng, đến lúc này vẫn chưa dùng đến toàn bộ công lực. Lâu rồi không gặp phải đối thủ mạnh như vậy. Sức mạnh phòng ngự của quân ngăn cản mọi đòn công kích. Muốn giành được thắng lợi trước một đối thủ như quân đâu phải việc dễ dàng. Đồng thời cũng khiến cho Vũ Long phải đau đầu nữa là anh ta còn có sức bật cực kỳ tốt mà tung người lên rất cao. Là thuật tương tự như phép đằng vân của thần thánh, tuy nhiên không bay lượn như họ được. Vì vậy ưu thế ép sát của mình lúc này không phát huy được tác dụng. Kỹ thuật chiến đấu của Bảo Quân cũng không hề thua kém Long. Mấy loại chiêu thức ảo diệu xích chút nữa đã tung được đòn vào những nơi hiểm yếu trên người mình. Anh ta ra tay rất nhanh gọn nhưng cũng vô cùng dứt khoát hiệu quả. Sau vài phút quan sát, Vũ Long biết rằng cứ tiếp tục bào mòn linh lực như vậy sẽ không có lợi gì. Không thể đợi thêm được nữa. Nếu Bảo Quân không dùng toàn lực thì mình cũng phải tìm cách ép anh ta dốc hết sức mới được. Vũ Long nói: xem ra nãy giờ chúng ta chỉ mới khởi động thôi. Anh có sẵn sàng tung hết sức với tôi hay không? Nếu như cậu muốn. Vũ Long không tấn công nữa mà chuyển sang khống chế cơ thể. Linh lực được đẩy lên gấp bội. Hai người cùng lúc lùi về, mắt vẫn chầm chầm nhìn đối phương. Miệng Vũ Long hô lớn: Long Du Quyền! Anh giơ tay trái lên nắm chặt. Lập tức linh lực tụ lại, tạo thành hình con rồng đang uốn lượn quanh thân. Quyền thuật này tuy uy lực không mạnh bạo như mãnh ngưu, nhưng lại có độ mềm dẻo, uyển chuyển hơn. Hư ảnh một con rồng màu đỏ trên không trung xuất hiện quấn quanh tay trái. Bao bên ngoài là những đường vân bao phủ, cảnh tượng vô cùng oai phong. Tay phải mãnh ngưu quyền, tay trái Long Du quyền. Sức mạnh hiện tại Vũ Long có vượt trội hơn Bảo Quân. Dòng linh lực khổng lồ không ngừng ngưng tụ trên hai cánh tay song quyền. Dòng khí trong người lại càng thêm mạnh. Hai tay không ngừng tản phát ra kim quang. Bảo Quân sửng sốt vì cảnh tượng đó. Tập trung tu luyện một loại quyền pháp đã khó, mà cậu trai trẻ này mỗi tay có thể sử dụng được một thứ quyền khác nhau, mà uy lực lại kinh người như thế. Vũ Long à, cậu không hổ danh là người kế thừa đại nghiệp của Vũ gia. Bảo Quân lúc này không còn dùng tốc độ để đấu với Vũ Long nữa. Bởi tốc độ của anh khi Vũ Long triển khai Long Du quyền nay đã bị bắt kịp. Nếu tiếp tục duy trì đòn như vậy thì hiệu quả sẽ không được như lúc đầu. Chân anh dậm mạnh xuống đất, hư ảnh hai con sói ở hai chân chuyển sang màu đỏ sẫm. Tiếng gầm của bọn chúng như tiếng sấm nổ vang rền. Trên người không ngừng phát ra âm thanh vù vù. Linh lực trong người đang nhanh chóng gia tăng. Năng lượng khổng lồ, khí tức mạnh mẽ. Bảo Quân bắt đầu ra đòn rồi. Vũ Long có tay song quyền, con trâu vàng, rồng đỏ bắt chéo vào nhau nghênh đón chiêu thức. Long quyết định không né tránh nữa, mà trực diện quyết thắng bại. Anh bật cao lên không trung rồi phóng xuống. ánh trăng chiếu rọi dáng người Bảo Quân, tựa như trong không khí đang tỏa ra một luồng hào quang, trong phút chốc bao phủ lên người anh, phát ra dòng khí vô cùng đáng sợ. Giọng nói trầm thấp vang lên: "Vũ Long à, đến lúc xem ai là người chiến thắng rồi. Bằng mọi giá tôi phải đem em trai tôi về." Vũ Long chỉ biết thốt lên: "Khủng khiếp, quả là khủng khiếp." Khí thế anh vừa được nâng lên nhờ vận dụng Long Du Quyền ngay lập tức bị áp chế hoàn toàn. Đây chính là đối thủ mạnh nhất mà Long từng đối đầu. Không, tuyệt đối không thể thua được. Ngoài Vũ gia ra, sao lại có người sở hữu sức mạnh to lớn như thế này? Không thể nào. Vũ Long bắt đầu có chút e sợ. Ngay sau đó, Bảo Quân liền đá tới. Hư ảnh hai con sói điên cuồng phóng đi. Vũ Long cũng chẳng vừa, anh hét lớn, từ hai nắm đấm xuất ra hư ảnh trâu vàng và rồng đỏ, khí thế hừng hực. Hai chiêu thức va chạm nhau, một âm thanh trền vang như sấm, kèm theo là luồng sáng như giữa đêm có ánh mặt trời. Đạo quang ảnh xung kích tỏa ra, lan rộng cả trăm thước, khiến cho mặt sông dậy sóng. Cây cối cũng đổ ngược về sau, khói bụi mịt mù. Rốt cuộc thì ai thắng ai bại, chỉ có hai người bọn họ biết mà thôi. Phúc Hưng mở mắt tỉnh dậy, đầu óc của nó choáng váng quay cuồng, lấy tay rủ rủ mái tóc ướt sũng nước, toàn thân rét run. Nó cố lục lội trong trí nhớ, mảnh ký ức còn sót lại là lúc nó bị nhốt trong cái củi sắt bên dưới khoang thuyền, rồi có tiếng sét đánh thì phải. Xong nó và con mèo bị kẹt không thoát ra được, nó chìm xuống mặt sông. Mắt nó lờ đờ trong đêm tối, bất chợt thấy con mèo Mun Chúc nằm kế bên trên bãi cỏ ven sông. Nó vội ôm ông mèo của nó vào xem xét. May quá ông ta vẫn còn thở. Nó nhận ra gần đó có một con cáo cũng bất tỉnh như con mèo. Chẳng hiểu chuyện gì, nó chợt thấy trên đường làng có hai bóng người đứng đối diện với nhau. Một người đứng quay lưng về phía nó, người còn lại nhìn quen lắm. Nó dụi mắt mấy cái rồi reo lên: "Anh Hai, anh Quân, là anh hả?" Chẳng thấy người đó đáp lại, nó vội bế hai con vật trong tay tiến lại gần nhìn cho rõ. Đúng là Bảo Quân rồi. Liền chạy đến, bỏ qua cái người đang quay lưng kia, chỉ lướt qua một cái. Bảo Quân đứng như trời trồng. Nó hỏi: "Anh sao vậy? Tự nhiên đứng đây vậy?" "Cô Khương, em tỉnh rồi sao?" Quân đưa ánh mắt nhìn nó rồi hỏi, rồi lại quay sang người đứng trước mặt mà nói: "Cậu thắng rồi Vũ Long, không hổ danh là đại công tử Vũ gia." Dứt câu, toàn thân đổ gục xuống như mất hết linh lực. Nó hốt hoảng lây lây mấy cái, nhưng Bảo Quân chẳng đáp, mắt khép hờ. Cảm giác sau pha va chạm vừa rồi, đôi chân anh như vỡ ra thành trăm mảnh, đứng chẳng vững nữa. Phúc Hưng hốt hoảng hỏi dồn: "Anh Quân, anh ơi, anh có sao không? Anh Hai?" Bảo Quân thều thào đáp: "Chưa chết được đâu, nhóc con." "Là người kia hại anh phải không? Để em gọi cấp cứu nha." "Xàm quá, cho anh ngồi điều khiển chút là khỏi thôi." Vũ Long bước từng bước chậm rãi lại gần Phúc Hưng. Anh nói: "Xem ra em đúng là em trai của người này. Do anh nghi ngờ quá rồi." Phúc Hưng tỏ vẻ hung dữ: "Không được hại anh Hai tôi." Bảo Quân nói với nó: "Hưng à, người này lúc em ngã xong đã cứu mạng em đó." "Là thiệt hả?" Vũ Long giơ tay ra: "Trả lại anh con cáo đi nhóc, đó là thú cưng của anh đó." Hưng bối rối, nó giơ hai tay ra đưa hồ tiên cho Vũ Long, rồi lý nhí nói: "Dạ em xin lỗi, cảm ơn anh đã cứu em nha." Vũ Long lạnh lùng quay lưng đi. Anh nghiêng mặt nhìn Bảo Quân và Phúc Hưng: "Chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại nhau." "Tôi đợi cậu, lúc đó tôi sẽ không thua đâu. Giao đấu nãy giờ tôi chưa biết tên anh. Tôi là Bảo Quân. Đứa nhỏ này anh chăm sóc cho cẩn thận. nếu bí mật về nó mà được tiết lộ ra, anh biết hậu quả rồi đó. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Tạm biệt. Long cho Hậu Tiên vào cái túi sau lưng, bước đi vô cùng khó nhọc. Chợt cảm giác đau nhức truyền đến hai bên vai, xuống từng đầu ngón tay. Anh nhớ lại khi hai chiêu thức va chạm với nhau, Mãnh Ngưu Quyền và Du Long Quyền khi đó đã lập tức tiêu tán vào hư không. Trên cánh tay những mạch máu như muốn đứt vỡ, cổ tay áo vì trúng chiêu mà cũng rách bươm. Thần thái trên gương mặt đã ảm đạm đi mấy phần, chứng tỏ cũng phải trả giá rất nhiều cho chiến thắng vừa rồi. Chợt có dòng máu tươi từ khóe miệng chảy tuôn ra. Long không lau đi, cứ để nó chảy thành hàng xuống cổ áo. Anh bước đi rời khỏi con đường làng, mắt ngoái nhìn lên đền Thủy Bà một lần cuối. Chuyến đi chơi này xem ra không vui tí nào. Bảo Quân và Phúc Hưng dõi theo Vũ Long cho tới khi khuất bóng. Nó dìu anh dậy, cà nhắc mà đi. Bảo Quân nói: em dám trốn bà nội đi chơi, lại còn suýt gây ra đại họa đó. Em biết rồi mà. Em chỉ muốn chút á, chuẩn bị no đòn đi. Phúc Hưng lủi thủi đi mà mặt cúi gầm xuống đường. Còn con mèo ham ăn kia vẫn chẳng biết trời trăng gì. Vừa đi Quân vừa ngẫm nghĩ, rốt cuộc cái tên mà anh giao đấu ở đền thờ Thủy Bà là ai? Có thể cấu kết với bọn thuần thú sư làm chuyện tài đình như vậy, dám đụng đến thần thánh và linh thú ngàn năm. Tiếc là anh đã để cho hắn chạy thoát. Quân cứ đau đáu cảm giác bỏ lỡ gì đó không sao tả được. Các bọn đâu biết được ở bên kia sông, trên một mỏm đất cao, có hai bóng người quan sát hết mọi chuyện. Họ đứng cạnh nhau một cao một thấp. Ông già nhìn bà lão ngồi xe lăn rồi cười khoái chí. Mai Chi à, xem ra thằng cháu Vũ Long của anh thắng đưa đệ tử của em rồi ha. Anh vui quá ha. Cháu ruột của anh, nhưng mà cũng là cháu họ của em đó. Với lại nó được anh nuôi dạy trong môi trường bài bán từ bé, đương nhiên thiên phú vượt trội hơn thằng Quân rồi. Thử cho thằng Quân tập luyện như nó coi, chắc chắn là thắng chắc đó. Không ai khác chính là Vũ Đại Lão Gia và Mai Chi Bà Bà. Hả? Thằng nhóc Phúc Hưng trốn đi chơi, ra là em biết trước rồi. Ơi, bọn trẻ nó hiếu động ham chơi, thêm con mèo ham ăn kia nữa, dễ gì mà không trốn em đi tham gia lễ hội chứ. Tuy nhiên chuyện làm em không ngờ chính là sự xuất hiện của ma thần Ankara. Vũ Lão Gia thở dài, ánh mắt ông nhìn ra xa xăm. Nhớ năm đó, anh vô tình gặp được một cô gái ở một sân cốc hẻo lánh. Chính anh đã hướng dẫn cho con bé thực hiện nghi thức ma thần ấn chú, yểm ma thần vào người Phúc Hưng để cứu mạng thằng nhỏ. Thật không ngờ, cô gái đó lại chính là con dâu của em, còn sở hữu phụng thiên tiễn do em truyền lại. Xem ra là cơ duyên ông trời sắp đặt hết rồi, phải không Mai Chi? Em không ngờ người nó gặp lại là anh. Mãi sau này anh tìm ra tung tích của em, anh kể thì em mới được biết. Ông trời thật biết trêu đùa chúng ta quá đó, ông anh nè. Khó khăn lắm mới tìm được đứa em gái thất lạc bao nhiêu lâu. Chúng ta là anh em ruột thịt, sao mà không nhớ nhau cho được. Tuổi thơ chúng ta gắn liền với nhau. Cha năm đó có đuổi em đi cũng là do thể diện gia tộc, em đừng trách cha. Em nào dám chứ. Nhớ lúc đó còn trẻ, tính tình ngang bướng ương ngạnh, gây ra đại quả mới bị cha đuổi đi. Giờ đầu hai thứ tóc rồi còn gì. Cái chúng ta bây giờ quan tâm là thế hệ tiếp nối tụi mình. Theo em nghĩ, bọn người đứng đằng sau tất cả có phải là chúng hay không? hội kính Can Kha. Theo những gì em được biết thì chính xác là chúng. Em từng giao đấu với thủ lĩnh của hội đó, là một tên hắc y nhân toàn thân quấn đầy băng vải trắng như xác ướp vậy. Vì hắn mà em phải ngồi xe lăn cả đời đây. Thù này nhất định phải trả thôi. Anh chưa gặp hắn ta. Tuy nhiên có một lần Vũ Gia đánh đuổi Ma Vương Ba Tuần, bọn chúng là kẻ đứng phía sau giật dậy đó, không ít lần muốn gây họa cho thế gian. Ta còn cấu kết với bọn Thuần Thú Sư, âm mưu bắt trọng, hại cả thần thánh là Thủy Bà Nam Giang nữa. Bọn này quả là manh động và thâm sâu khó lường. Cả hội pháp sư đang đau đầu vì chúng đó. Đường đường là lão đại của Vũ Gia, e sợ chúng sao? Anh nhìn xem, hai thằng cháu của chúng ta cộng thêm Phúc Hưng nữa, đám nhỏ này càng trưởng thành càng bản lãnh, chẳng e ngại cái thứ gì đâu. Đúng là mai chi mà anh biết. Luôn quật cường cứng rắn, có bao giờ em nghĩ sẽ trở về Vũ Gia hay không? Có chứ, nhưng hiện tại chưa được đâu. Thằng Hưng còn quá nhỏ, sức mạnh bên trong cường bạo thâm sâu, nhân gian chỉ có một. Nếu trở về Vũ Gia sớm, e là chuyện bị truyền ra ngoài. Tạm thời em muốn cùng nó và Bảo Quân sống ẩn dật, chờ đến khi nó trưởng thành. Với sự chỉ bảo của em và những bí thuật trong quyển An Nam Bách Thuật Toàn Thư từ Lâm Chí, cha của nó để lại, chắc chắn nó sẽ biết cách tự bảo vệ mình. Nhìn ánh mắt ánh lên từ em mình, Vũ Đại Lão Gia có phần lo lắng. Tham vọng của Mai Chi bà xem ra không hề đơn giản. Đúng là sở hữu cùng lúc ma thần và phụng thiên tiễn, khả năng của Phúc Hưng khó ai bị kịp. Nhắc về thần khí mới nhất, hiện tại chúng ta đều biết ba trong số bốn món An Nam tứ đại thần khí, còn món cuối cùng là Kỳ Lân Đỉnh. Em nghĩ nó đang ở đâu? Chuyện này vượt quá hiểu biết của em rồi. Anh hỏi em như vậy chắc đã có manh mối sao? Chỉ mới là suy đoán thôi. Em nghe qua Yên Hạc Sơn chưa? Mai Chi bà cau mày, cố lục trong trí nhớ, sau đó nói: trong quyển sách mà Lâm Chí để lại đó, có ghi một thuật pháp có khả năng điều khí từ một nơi gọi là Yến Hạc Sơn. Chỉ là một thuật đơn giản giúp hỗ trợ hô hấp, nhưng em lại chưa từng nghe qua và biết tung tích về nơi này. Cách đây một khoảng thời gian đó, thằng Long có đối đầu với một thanh cô ở núi đó. Theo như những gì nó mô tả, anh đoán Kỳ Lân Đỉnh đang ở Yến Hạc Sơn. Nếu sở hữu cả bốn thần khí này thì sẽ ra sao? Trong lịch sử chưa từng có ai sở hữu cả bốn món. Vũ Gia lúc lực lượng mạnh nhất thời cha của chúng ta chỉ giữ ba món, khiến cho cả huyền môn kính nể. Anh có tìm hiểu những tài liệu cổ, tuy nhiên trải qua mấy trăm năm đã không còn nguyên vẹn nữa. Chuyện chưa biết chúng ta không nên bàn tới. Nay đám nhỏ xử lý chuyện Thủy Bà cũng đã xong, bọn người xấu không đạt được mục đích mà còn tổn thất lực lượng và vong mạng, lũ đáng chết mà. Anh em mình về thôi anh hai à. Tuy nhiên Vũ Lão Gia vẫn trầm ngâm đứng đó. Ông trái với bà, tâm lương thiện hơn. Ông nghĩ dù là người sống cũng chẳng đáng nhận cái chết thảm khốc như vậy. Lát sau ông thu tầm mắt vào cái khung cảnh lễ hội nhộn nhịp rồi quay đi. Tay ông đẩy chiếc xe lăn, hai người rời khỏi con sông trong lặng lẽ. Ngày hôm sau, người ta phát hiện ra cái chết của một cặp nam nữ, được kết luận là do thuyền của họ bị nổ bình ga, khiến cho thuyền chìm giữa sông. Thủy bà Nam Giang khi trở về đền thờ, nhanh chóng dẹp loạn đám người tham lam và hội người gác đền đang ẩu đả. Bọn người cũng nhanh chóng mà rút đi. Khi bà trở về trời, bà căn dặn sau này đón bà về chỉ cử hành nội bộ trong hội, tránh để người ngoài biết được mà kéo đến gây khó dễ. Riêng Vũ Long cánh tay vẫn chưa hồi phục được. Vận linh lực lên để triển khai pháp chú thì thấy khó thở, đau nhức lồng ngực và bả vai. Ở Sơn Trang có rất nhiều bài thuốc quý, anh lại là thiếu gia độc nhất nên luôn được người ở Sơn Trang chăm sóc tận tình. Vẫn như mọi ngày, Long sau khi dùng thuốc tịnh dưỡng, con hồ tiên nhảy tót vào gian nhà sàn quấy rầy. Anh mở mắt nhìn bộ dáng đáng thương của nó. Thiếu chủ à, ra ngoài chơi đi, ở Sơn Trang nửa tháng nay chắc muốn chết nè. Đi chơi lễ hội vừa rồi chưa tẩn hả? Chưa, nô tài còn cảm thấy thú vị. Đi đi, đi đi mà, thiếu chủ đẹp trai. Vũ Long biểu cảm cũng đồng tình với nó, bộ đứng dậy ngay, tay vác ba lô ra khỏi cửa. Hồ tiên liền nhảy tót lên vai anh. Ra tới hồ nước, đã thấy ông nội ngồi đó câu cá. Ông quay lưng về phía Long, nhưng chỉ cần nghe tiếng bước chân, ông đã nhận ra là ai. Ai đứa bay lại đi phá làng phá sông nữa đó hả? Ở giặc đâu có, đi hành thiện tích đức mà nội. Tích đức cái kiểu gì mà toàn phá hết cái này tới cái kia. Ơi, lần cuối còn phá là đi tôi cả một cái thuyền bắt cá đó. Vậy thông mốt con phá tới đâu á, nội ghi xấu nợ tới đó là được mà. Từ từ con trả cho. Ăn rồi đi chơi suốt ngày, lấy tiền đâu mà trả. Đi bán hàng trong á, thu nhập cũng ổn mà nội. Trừ đi ba bữa cho ông cháu mình đi, tới lúc con già bằng nội á, chắc cũng trả nổi thôi. Cái thằng trả treo này, dám chê nội mày già hả? Đỡ nè. Một chiếc lá từ trong tay Vũ lão gia phi tới như tên bắn. Vũ Long nhanh tay chụp lấy, đã thấy ông nội áp sát. Anh nhanh chóng phi thân lùi về sau. Hai ông cháu lại rượt đuổi nhau, rộn ràng cả sơn trang. Anh phóng người qua hàng rào sơn trang rồi chạy vụt đi, mắt hướng về phía ánh dương, sẵn sàng cho những cuộc phiêu lưu phía trước. Lại nói Phúc Hưng về nhà, bị bà nội đánh cho sưng hết cả chân vì cái tật không nghe lời trốn đi chơi. Còn xích để mất mạng, khiến cho kết ấn kích hoạt ma thần hiện thân. Nó miếu máu nhận lỗi, nhưng bà nội nghiêm khắc vô cùng, bắt nó phải quỳ gối suốt mấy ngày liền. Bảo Quân sau khi thất bại trong trận đấu với Vũ Long, anh phải nghỉ dạy học ở nhà tịnh dưỡng cho tới khi khỏe hẳn. Cô Phượng qua thăm mấy lần, có mua nhiều đồ ăn qua. Tất nhiên thấy người thích nhất là con mèo đen Muôn Chúc. Nó ăn hết phần của anh mà không chút ái náy. Ngoài giờ học, Phúc Hưng được Bảo Quân và bà bắt luyện võ, thiền định, học đạo pháp nhằm giúp nó khai mở linh lực dồi dào trong cơ thể mình. Tuy nhiên mỗi lần tập trung cao độ là hai hình xăm ma thần và thần tiễn sau lưng nó lại nhói lên khó chịu vô cùng, cho nên nó luôn bỏ dở buổi luyện tập mà trốn đi chơi. Cũng như mọi lần, nó ngồi bên bờ ao để ngồi thiền, tập khai nhãn nhưng bất thành. Cơn gió buổi đêm khuya lành lạnh, thiêu thiêu khiến cho Phúc Hưng nửa tỉnh nửa ngủ. Thần trí của nó lờ đờ mơ màng. Bỗng từ đâu có một vong linh rình mò phía bên kia ao. Thấy Phúc Hưng, nó lập tức lân la lại gần. Vong linh quần áo rách rưới, làn da xám xịt, hố mắt lõm sâu vô hồn. Trên cổ họng có một kết ấn kỳ dị, dường như đang bị ai đó điều khiển. Nó lượn vài vòng quanh thằng nhỏ, sau đó luồn ra sau. Nhìn xuyên qua lớp áo, nó thấy hai hình xăm trên lưng. Chợt Phúc Hưng có thể cảm nhận được cái gì đó. Tuy nhiên tâm trí vẫn đang trong cơn mơ ngủ. Cơ thể tự cử động, trỏ ngón tay về phía vong linh kia. Lập tức hai ngón tay bắn ra tia hắc khí xuyên qua hai hốc mắt của nó. Vong linh chưa kịp ú ớ gì, Hưng tay kết ấn rồi quạt nhẹ một cái. Lập tức vong linh tiêu tán vào hư không, tan nát hồn phách. Cùng lúc đó, ở một nơi chẳng biết là đâu, có người đang ngồi trước bàn thờ, ngồi xếp bằng im như tượng. Lúc mà vong linh kia vừa bị đâm thủng mắt, mắt người đó cũng chảy ra hai dòng huyết lệ, rồi cơ thể ngã gục xuống cái chiếu. Toàn thân run rẩy, nhưng hắn mặc kệ, miệng nhoẻn một nụ cười ẩn ý mà lầm bầm. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Phúc Hưng chợt tỉnh giấc, nó dụi dụi vì cơn buồn ngủ, nó bỏ vô nhà. Những chuyện vừa xảy ra nó chẳng hề hay biết, vì cơ thể nó hoàn toàn tự phản ứng với nguy hiểm. Nhưng nó đâu biết chuyện vừa rồi sẽ làm thay đổi cuộc đời của nó sau này. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ Huyết Chiến Nam Giang, là phần thứ hai của Ma Thần Ấn Chú thuộc series Mệnh Diệt Quỷ của tác giả Triết Sâm. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những bộ truyện sau. Chúc quý thính giả một ngày an lành.